Decade tối thượng hệ thống. Chương 51 cùng Tsukuyomi tắm trên mây. Góc truyện audio.com. Tiệm đồng hồ, Diệt Thiên, mình về phòng ngủ đây. Trong phòng mình, Diệt Thiên, còn 268.500. Cho ta thăng cấp Decade Driver. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV4. Trừ tích phân 250.000. Lấy ra cỗ máy thời gian Diệt Thiên quay về quá khứ. Năm 2015, ở một vùng núi Sugo đang dùng bọc thép Decade đánh với Kadoya Tsukasa. Còn Gay thì dùng bọc thép Ghost đánh với Another Rider Ghost. Lúc này Gay kích hoạt tất sát muốn kết liễu Another Rider Ghost thì bị một cái đuôi quất bay ra ngoài. Trước mặt mọi người xuất hiện một con quái vật đuôi dài. Thân hình thon dài xanh đen giao nhau trước ngực có một mặt đồng hồ. Bên trong hình đồng hồ cát, Gay, là người Another Rider Bill. Diệt Thiên, Bill con khỉ, ngươi tin ta đánh ngươi ra xít không? Gay, Diệt Thiên, cho ta mượn Another Rider Ghost 1 giờ nha. Ngươi nghĩ ta dám từ chối sao? Ta cũng không muốn biết thành tí hon a, Gay rất là im lặng thầm nghĩ. Thấy Diệt Thiên xuất hiện, Sugo với Kadoya Tsukasa đang đánh nhau cũng dừng lại. Kadoya Tsukasa, ai đây? Sugo, là hắn, Another Rider Bill. Kadoya Tsukasa, Another Rider Bill, hắn chỗ nào giống Another Rider Bill? Sugo, hắn cũng có thể chuyển đổi hình thái giống ngươi với Diệt Thiên a, Kadoya Tsukasa. Còn có thể như vậy? Lúc này Diệt Thiên vèo một tiếng biến mất. Lúc xuất hiện đã ở phía sau Another Rider Ghost rồi. Lấy ra đèn như ý chiếu vào Another Rider Ghost. Lập tức Another Rider Ghost bị thu nhỏ lại chỉ to bằng con búp bê. Nắm lên tí hon Another Rider Ghost đặt vào trước ngực đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Giờ Another Rider Ghost tới trước mặt Diệt Thiên hỏi. Muốn thử cảm giác mới không? Vừa nói xong Diệt Thiên liền quăng Another Rider Ghost xuống đất giơ chân đạp xuống. Đánh bại Another Rider Ghost 3.600. Từ xa thấy cảnh này Kadoya Tsukasa ba người cứ cảm giác tê cả da đầu. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Ghost sống lại. Thấy vậy Diệt Thiên liền biến thành người lửa. Nắm lên Another Rider Ghost quăng lên trời bắn ra một tia lửa thật to. Ầm một tiếng Another Rider Ghost nổ tung. Đánh bại Another Rider Ghost 2.700. Sugo, wow, Gay hắn còn có thể biến thành người lửa nữa kìa. Gay, tên hắn là Ben 10. Nên tôi nghĩ hắn vẫn còn 8 dạng biến hình nữa mà chúng ta không biết. Diệt Thiên, ngươi đoán cũng gần đúng rồi đó. Ta có 10.000 dạng biến hình chứ không chỉ 10 dạng. Sugo, Gay, Kadoya Tsukasa, 10.000 dạng biến hình. Ngươi tưởng ta là con nít à? Trong ta giống dễ lừa như vậy sao? Sugo ba người rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, uy tên hồng nhạt kia. Muốn đánh nhau một chút không? Đánh mẹ ngươi à, lỡ ngươi đánh không lại ta. Ngươi chơi ăn gian chiếu đèn vào ta. Thì ta làm sao bây giờ? Kadoya Tsukasa rất là im lặng thầm nghĩ. À, bỗng nhiên ta nhớ ra là ta có việc bận rồi. Lần sau đánh đi ta đi trước. Nói xong Kadoya Tsukasa gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Sugo, Gay, sợ thì nói sợ đi. Còn bày đặc viện cớ, Sugo hai người có chút im lặng thầm nghĩ. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Ghost sống lại. Nắm lấy Another Rider Ghost Diệt Thiên lại quăng nó lên trời nói. Xem ta hóa khổng lồ đây. Super Saiyan, nói xong Diệt Thiên liền làm động tác biến thân của Son Goku. Rồi nói nhỏ, Diệt Thiên sức mạnh hủy diệt gấp 30 lần vũ trụ. Vừa nói xong Diệt Thiên liền biến thành người lửa khổng lồ cao trên 60-70 mét, Sugo, wow, Gay hắn biến thành người khổng lồ kìa. Gay, chúng ta về Tamazin bay lên không trung đi. Sugo, được, lúc này Another Rider Ghost rớt xuống. Rơi trên đầu của Diệt Thiên bị ngọn lửa đốt đến nổ tung. Đánh bại Another Rider Ghost 1.800. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Ghost sống lại. vừa sống lại Another Rider Ghost liền bị đốt đến nổ tung. Đánh bại Another Rider Ghost 900, ngáp một cái Diệt Thiên ngồi xuống dựa vào trên núi đá. Lúc trước là sai tiểu quái nện Another Rider, còn giờ là trực tiếp thiêu sống luôn ác vãi. Sugo gây hai người rất là im lặng thầm nghĩ. Ở đây cứ 5-6 giây Another Rider Ghost lại nổ tung một lần. Sugo gây nhìn mà tê cả da đầu. Một giờ sau, đưa tay bắt lấy Another Rider Ghost quăng xuống. Diệt Thiên liền nói nhỏ. Trụ vũ lần 13 gấp diệt hủy mạnh sức thiên diệt. Trở về kích thước ban đầu. Lại khôi phục lại kích thước ban đầu cho Another Rider Ghost. Diệt Thiên liền biến thành siêu tốc rời đi. Thấy Another Rider Bill biến mất, Sugo gây liền chạy tới tiêu diệt Another Rider Ghost. Năm 2018, 2:30 chiều, trong phòng mình, Diệt Thiên, được 635.000 rồi. Xuống lầu thôi, trong phòng khách, Tsukuyomi, cậu mới lên phòng có 10p mà xuống rồi à, không ngủ sao? Diệt Thiên, tự nhiên mình muốn ôm cậu nha. Tsukuyomi, ôm Tsukuyomi vào lòng Diệt Thiên hỏi. Cậu có muốn đi tắm trên mây với mình không? Tsukuyomi, đi tắm trên mây. Diệt Thiên, Tsukuyomi, mây không phải dạng khí sao? Vậy làm sao tắm được chứ? Diệt Thiên, cậu đi theo mình, kéo theo Tsukuyomi ra tiệm đồng hồ tới một chỗ vắng vẻ. Lấy ra trong chóng tre Diệt Thiên nói. Chúng ta tàng hình trước, rồi dùng trong chóng tre bay lên trời nha. Tsukuyomi, kéo theo Tsukuyomi bay lên trời. Chọn một đám mây thật to Diệt Thiên nói. Cho ta mua một bình ga hóa nước. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 5.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra bình ga hóa nước Diệt Thiên liền xịt lên chính giữa đám mây. Phần mây bị xịt lập tức biến thành nước. Tsukuyomi thấy vậy có chút kinh ngạc nói. Wow thật thần kỳ, đám mây biến thành nước rồi. Diệt Thiên, cho ta mua một bình hơi ga làm đông mây. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 6.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra hơi ga làm đông mây. Diệt Thiên bay xuống xịt bốn phía với dưới đáy đám mây. Làm xong Diệt Thiên kéo theo Tsukuyomi đi xuống đứng trên đám mây. Tsukuyomi, wow Diệt Thiên chúng ta đang đứng trên mây nè. Diệt Thiên, cho ta mua hai cái dao cắt mây loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 4.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra hai cái dao cắt mây đưa một cái cho Tsukuyomi Diệt Thiên nói. Tsukuyomi, chúng ta làm cái dù bằng mây thật to che nắng rồi đi tắm nha. Tsukuyomi, vậy cậu đưa mình con dao này làm gì? Diệt Thiên, đây là dao cắt mây. Cậu xem mình làm rồi làm theo nha. 10p sau, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi chúng ta xuống tắm nha. Tsukuyomi, nhưng mà mình không có đồ tắm. Diệt Thiên, cậu chờ mình một chút. Lấy ra điện thoại vào mục anime tìm một hồi. Diệt Thiên liền lấy ra máy ảnh ít chụp vài tấm hình. Rồi lại lấy ra máy ảnh tạo mốt bỏ tấm hình vào canh ngay Tsukuyomi bấm nút. Lập tức trên người Tsukuyomi mặc vào một bộ đồ tắm thật gợi cảm. Thấy mình tạo hình Tsukuyomi mặt lập tức đỏ tới mang tai có chút xấu hổ hỏi. Cậu tại sao cậu lại cho mình ăn mặc như vậy chứ? Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình, muốn, cất hết đầu cởi quần áo ra. Diệt Thiên liền nhào tới ôm Tsukuyomi cùng té xuống nước. Hai người trồi lên mặt nước Tsukuyomi có chút xấu hổ đẩy Diệt Thiên ra nói. Không được mình vẫn còn đau. Ôm Tsukuyomi vào lòng, dựa vào bờ Diệt Thiên nói. Vậy mình ôm cậu tắm nha. Cách chương.